Siêu cấp phú nhị đại, chương 2166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ hạ lập tức quay thai vạn binh mã, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ quân nhà họ Lệ cũng không thành vấn đề. Trái lại, tiêu diệt một nửa nhân mã của bọn chúng, có vẻ như còn cần thủ hạ lưu tình, cũng có khó. Khazesmer nói xong, thủ hạ lập tức quay người đi ra ngoài, tranh cho. Jesser lại đưa ra yêu cầu kỳ quặc gì nữa. Loại chuyện này, tốc chiến tốc thắng là tốt nhất. Cũng đã lâu rồi tổ chức lính đánh thuê thánh kiếm không ra tay, luôn muốn để mảnh chiến trường này run rẩy một trận. Sắp xếp xong xuôi, Jesmer tựa người vào sofa, khép nửa con ngươi suy nghĩ, trên mặt là bộ dạng như đã nắm trong tay tất cả. Dù sao lưng các người có là ai, chỉ cần không phải người ấy, vậy không thành vấn đề. Dù là người của thế giới thứ ba, tôi cũng sẽ không khách sáo. $1 triệu cũng không phải con số nhỏ, anh ta phải thu được vào ai. Jesmer võ võ tay, chuẩn bị tiết mục ngày hôm nay. Nhưng anh ta võ nửa ngày cũng không có cô gái nào xuất hiện. Hửm, anh ta mở to mắt, nhìn thoáng qua. Các em trở nên nghịch ngợm từ lúc nào đó, muốn chơi trò trốn tìm với tôi sao? Không phải anh ta không chơi loại trò chơi này, cũng có chút lạc thú, nhưng anh ta không thích chơi cùng một trò đến lần thứ hai. Jesmer đứng dậy. Tôi lại giận rồi, anh ta vừa bước đi hai bước thì đột ngột khựng ở đó, nửa câu nói sau mới đến bên miệng đã kẹt cứng tại đó, hoàn toàn nói không nên lời. Biểu cảm trên mặt anh ta cứng lại, hệt như trong nháy mắt đã mất đi tất cả khả năng cảm xúc, cả da mặt cũng không động đậy được. Ánh mắt mang theo kinh ngạc ngoài ý muốn, từ kinh hoàng chuyển sang sợ hãi, ngay cả hô hấp cũng đình trệ trong nháy mắt. Anh giận rồi, Giang Ninh lưỡng thưởng đi đến, hai tay chắp ra đằng sau. Trực tiếp đi qua trước mặt. Jesmer, xoay người ngồi xuống sofa, quay đầu lại nhìn. Jesmer, căn bản là, Jesmer không dám động, vì sao lại là người này? Người này đến đây, vì sao người này lại đến? Anh đụng phải người của tôi cảm thấy, hình như mình lại nổi giận rồi. Giang Ninh ngồi ở đó, hệt như đang ngồi ở chính sofa của mình vậy. Anh đưa tay cầm ly rượu rỗng trên bàn, tự lấy bình rượu rót cho mình một ly. Nhẹ nhàng lay động. Jesmer cũng bị dọa đến choáng váng. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn người đã từng xuất hiện trong mộng vô số lần kia, dọa đến mức anh ta thường xuyên bừng tỉnh rồi ôm mặt một lát, không biết nên nói gì. Trong đầu anh ta quanh quẩn mấy câu Giang Ninh vừa nói ban nấy. Cách chương.